Chương 3. Tôi là cái thằng nói náo kinh khủng nhất mà các bạn từng thấy trên đời. Khủng khiếp lắm ấy. Nếu tôi đang đi đến tiệm mua một tờ báo mà gặp ai hỏi tôi là đi đâu thì tôi cũng dám nói là tôi đi xem hát lắm. Thật khiếp. Bởi thế khi tôi bảo ông già Spencer rằng tôi đi đến nhà thể thao để lấy đồ đạc các thứ thì đấy chỉ là một lời nói náo tuét thôi. Tôi chưa từng gửi cái quái gì trong đấy cả. Ở Spencer, tôi ở chỗ gọi là nhà tưởng niệm Osenberger, thuộc khu nhà nội trú mới. Nhà ấy thì chỉ dành cho tụi năm thứ ba và thứ tư. Tôi học năm thứ ba, thằng bạn cùng phòng học năm thứ tư. Gọi là Osenberger là lấy theo tên của một thằng cha từng học ở Spencer. Khi ra trường, lão kiếm được bộn xu bằng nghề thầu đám. Lão mở những văn phòng quản lý khắp nước. Giao rằng bạn chỉ tốn từng 5 đồng để chôn cất một người thân bằng quyến thuộc. Bạn phải thấy cái lão Osenberger này mới được. Có lẽ lão chỉ độn những thân bằng quyến thuộc đó vào bao và vụt xuống đáy sông là xong. Tuy nhiên, lão cho trường Spencer khá bộn tiền và người ta đã lấy tên lão đặt cho ngôi nhà nội trú của chúng tôi. Vào trận đấu banh đầu tiên của niên học, lão đến trường. Lão đi chiếc xe Cadillac to đùng trời đánh ấy. Và tất cả chúng tôi phải đứng lên hoan hô lão. Rồi đúng hôm sau trong nhà thờ, lão nói một bài diễn văn lâu chừng 10 tiếng đồng hồ. Lão khai mào bằng chừng 50 câu bỡn cợt rẻ tiền, chỉ để chứng minh là lão cũng biết nói đủ các thứ. Oách lắm nhá. Rồi lão bắt đầu nói chúng tôi là lão không hề ngượng nghịu quỳ xuống cầu xin Thượng Đế mỗi khi lão gặp khó khăn gì. Lão khuyên chúng tôi hãy luôn cầu Thượng Đế, nói chuyện với ngài, vân vân, ở bất cứ đâu. Lão nói chúng tôi phải nghĩ đến ngài như một người bạn thân các thứ. Lão nói là chính lão. Lão cũng nói chuyện với Giê-xu luôn luôn. Ngay cả khi lái xe, ôi, tôi chết được. Tôi chỉ có thể thấy thằng cha bụng vệ bộ tịch ấy sang số 1 và xin Giê-xu ban cho hắn thêm vài cái xác chết. Cái phần hay ho duy nhất trong buổi diễn thuyết của lão là ở ngay cái chặng giữa. Ấy là lúc lão đang nói cho tôi biết là lão xuất sắc về tài ba các thứ. Rồi bỗng chốc thằng ngồi hàng trước tên là Ega Masala đánh giám kêu đánh đung một tiếng to kinh khủng. Đó là một việc làm rất thô lậu, lại còn trong nhà thờ các thứ, nhưng đồng thời cũng rất ư là giải trí cho mọi người. Thằng danh Masala, hắn suýt làm bay khói, không có ai cười lớn cả. Và lão già Osenberger giả vờ như lão không nghe gì giáo, nhưng ông già Thummer, hiệu trưởng, ngồi ngay cạnh lão ta trên bục diễn dàn, thì bạn có thể quả quyết rằng ổng có nghe thấy. Ôi trời, ổng tức chết đi được. Lúc đó ổng không nói gì, nhưng đêm hôm sau ổng bắt chúng tôi tất cả lên đọc bài giảng trên giảng đường. Ổng đến thuyết một hồi. Ổng nói rằng thằng nào gây rối trong nhà thờ thì không xứng đáng theo học trường Spencer. Chúng tôi cứ mong thằng Masara đánh giấm thêm một cái nữa, ngay trong lúc ông già Thummer đang diễn thuyết ấy. Nhưng nó không sẵn sàng để làm lúc đó. Đấy. Đấy là nơi tôi sống ở Spencer, nhà tưởng niệm Osenberger thuộc dãy nhà mới. Thật khoái khi trở về phòng riêng sau khi tôi từ biệt ông Spencer, vì mọi người đều đi xuống xem sân đá bóng hết, và máy sửa trong phòng thì đang chạy. Ấm cúng chút đỉnh, tôi cởi áo ngoài và cà vạt, mở nút cổ, rồi bắt đầu đội cái mũ tôi vừa mua ở New York sáng hôm ấy. Đó là cái thứ mũ đội để đi săn màu đỏ, có lưỡi chai rất dài. Tôi trông thấy bày trong tủ kiếm của gian hàng bán đồ phụ tùng thể thao khi chúng tôi ra khỏi xe điện ngầm. Chính ngay sau đó khi tôi nhớ ra là tôi đã mất hết gươm kiếm các thứ. Cái mũ ấy chỉ có một tì. Cái kiểu đội của tôi là tôi xoay cái lưỡi chai tuốt ra đằng sau. Quê một cục, tôi đồng ý. Nhưng tôi vẫn thích đội như thế. Tôi trông bảnh bao kiểu đó. Tôi lấy cuốn sách đang đọc dở và ngồi vào chiếc ghế của tôi. Trong mỗi căn phòng đều có hai chiếc ghế. Tôi xài một và thằng bạn cùng phòng xài một, Watson Styler. Tay ghế méo mó đến thảm hại bởi vì ai cũng ưa ngồi trên đấy, nhưng những chiếc ghế đều rất là êm. Quyển sách tôi đang đọc là quyển tôi mượn lầm ở thư viện. Họ đưa lầm cho tôi một quyển khác mà tôi không để ý cho đến khi về tới phòng. Họ đưa quyển Rời khỏi châu Phi của Isaac Dixon. Ban đầu thì tôi cứ tưởng nó thối hoắc, nhưng té ra là không. Rất khá. Tôi rất đặc. Nhưng tôi đọc sách khá nhiều. Tác giả tôi ưng ý nhất đó là anh tôi, DB, và kế đó là Ringlander. Anh cho tôi một quyển sách của Ringlander làm quà sinh nhật ngay trước khi tôi vào học ở Spencer. Trong đấy có những vở kịch rất buồn cười, ngộ nghĩnh và có cái chuyện ngắn về một lão cảnh sát giao thông mê tít, chính cái cô gái ngồ ngộ luôn luôn lái xe chạy lút ga ấy. Duy có điều là lão đã có vợ, lão cảnh sát ấy, cho nên lão không thể nào cưới cô ta hay gì hết. Cái đoạn cổ bị chết vì cổ luôn luôn phóng lút ga, cái chuyện đó khiến tôi chết đi được. Tôi thích nhất một quyển sách mà ít nhất cũng thỉnh thoảng tức cười. Tôi đọc khá bộ những quyển sách cổ điển, như Những đứa con xa trở về, các thứ. Tôi thích chúng. Tôi đọc khá bộ sách về chiến tranh và chuyện huyền bí các thứ, nhưng tôi không mê lắm. Quyển sách mà làm tôi mê thật sự là một quyển mà sau khi đọc xong, bạn ước ao giá như tác giả là một thằng bạn cực đỉnh và bạn có thể gọi điện nói chuyện với ổng bất cứ lúc nào. Nhưng chuyện đó không xảy đến thường cho lắm. Và có lẽ tôi cũng có thể gọi cho Isaac Dixon được, và Ringlander. Có điều rằng DB nói là ổng đã chết. Còn bạn, có lẽ bạn lấy quyển Kiếp Người của ông S. Malham. Tôi đọc nó hè năm ngoái. Quyển sách cũng hay đấy. Nhưng tôi sẽ không nói muốn gọi ông S. Malham. Tôi cũng không biết vì sao cả. Ông cũng phải là thằng cha tôi muốn gọi. Thế thôi. Tôi chẳng thà gọi ông già Thomas Hardy. Tôi thích nàng Etuska Vier ấy. Lại nói chuyện, tôi đội cái mũ mới và bắt đầu ngồi xuống đọc cuốn Rời Khỏi Châu Phi. Tôi đã đọc xong, nhưng muốn đọc lại vài đoạn. Tuy nhiên, tôi chỉ mới đọc chừng 3 trang thì đã nghe tiếng thằng nào chạy ra khỏi buồng tắm. Không cần nhìn lên thì tôi cũng biết ngay là thằng nào. Đó là Robert Ackley, cái thằng ở phòng kế bên tôi. Trong tòa nhà chúng tôi, cứ hai phòng lại có một buồng tắm ở giữa, và thằng cha Ackley chạy bổ đến tôi chừng 80 năm dạo mỗi ngày. Có lẽ trong cả nhà nội trú, nó là cái thằng độc nhất ngoài tôi ra không xuống xem đá banh, và lại nó cũng không bao giờ đi bất kỳ đâu cả. Nó là một thằng rất kỳ quặc. Nó học năm thứ tư và đã ở suốt 4 năm ở Spencer, nhưng không ai gọi nó tên gì khác ngoài Ackley. Ngay cả Herb Gallagher, bạn cùng phòng với nó, cũng không gọi nó là Bob hay ít nhất là Ack nữa. Nếu có ngày nó cưới vợ thì chắc chính vợ nó cũng sẽ gọi nó là Ackley. Nó là một thằng cha cao lêu nghêu, vai tròn, cao từng 1 thước 93, hàm răng thì dở dáy khiếp. Suốt thời gian ở cạnh phòng tôi chưa hề thấy nó đánh răng một lần nào. Hàm răng của nó luôn luôn mốc meo đến kinh tởm, mà nó làm bạn buồn nôn chết đi được nếu bạn thấy nó trong phòng ăn đang nhai một búng đầy khoai nhuyễn hay đậu gì đó. Ngoài ra thì nó có rất nhiều mụn, không phải chỉ ở trên trán hay trên cằm như phần đông các thằng khác đâu, mà mụn đầy khắp mặt luôn. Không những thế mà thôi, nó lại có một tính tình cực kỳ khủng khiếp. Nó cũng là một thằng hơi chó má nữa. Tôi không mê nó lắm, nói thật với các bạn. Tôi có thể cảm thấy nó đang đứng đấy ở ngưỡng cửa buồn tắm, ngay sau ghế của tôi, nhìn giáo giác xem có thằng Stratander đâu không. Nó ghét mặt thằng Stratander và không bao giờ bước ra vào phòng nếu có thằng Stratander ở đấy. Có thể nói là nó ghét mặt tất cả mọi người. Nó bước ra khỏi ngưỡng cửa buồn tắm và đi vào phòng. À, nó nói. Nó luôn luôn nói tiếng ấy với vẻ như mệt mỏi chán chường ghê lắm. Nó không muốn bạn nghĩ rằng nó đang đến thăm bạn hay gì hết. Nó muốn bạn nghĩ rằng nó chỉ nhầm thôi. Rời ạ. À, tôi nói, nhưng vẫn cúi vào sách. Với một thằng cha như thằng Ackley mà bạn nhìn lên thì bạn thôi đời rồi đấy. Bạn đằng nào cũng gặp nguy rồi. Tuy nhiên, chưa gặp nguy bằng nếu bạn nhìn lên ngay, bởi vì nó sự đi khắp phòng, đi rất chậm, đi cái kiểu của nó, kiểu cầm đồ đạc của bạn lên xem. Nó luôn luôn lấy đồ của bạn lên xem. Ôi giời, đôi khi bạn điên đầu được luôn ấy. Đấu gươm khá không? Nó hỏi. Nó chỉ muốn tôi ngừng đọc và không được nghỉ ngơi gì, chứ nó cần quái gì đến chuyện gươm với ghiếc. Bên trường ta thắng thế nào? Nó nói. Không ai thắng cả, tôi nói, cũng vẫn không nhìn lên. Sao? Nó hỏi. Cái gì nó cũng luôn bắt bạn lặp đi lặp lại hai lần. Không ai thắng cả, tôi nói. Tôi liếc nhìn trộm xem nó đang động vào cái gì trên tủ áo. Nó đang nhìn cái ảnh đứa con gái thường hay đi chơi quanh quẩn với tôi ở New York, con Sally Hayes. Nó lấy cái ảnh mắc dịch ấy lên xem ít nhất cũng 5.000 lần từ cái ngày tôi có tấm ảnh đó. Nó cũng luôn luôn để lại sai chỗ nữa. Khi xem xong, nó cố ý như vậy. Bạn tin chắc đi. Không ai thắng cả. Làm sao lại thế? Tao quyền mẹ nó hết kiếm củng các thứ trên xe điện ngầm. Tôi không nhìn lên nó. Trên xe điện ngầm? Trời đất quỷ thần ơi! Nghĩa là mày đánh mất các thứ. Bọn tao đi nhầm tàu, tao phải đứng nhìn cái bản đồ dịch hạch ở trên tường suốt buổi. Nó lên đứng trước án ngữ trước mặt tôi. Này, tôi nói, tao đọc mỗi một cái câu này tới 20 bận từ khi mày vào đi đấy. Ai cũng hiểu cái câu nói ấy ý là gì, chỉ trừ cái thằng ác lây phải gió kia, nó không hiểu. Mày nghĩ chúng nó có bắt đền mày đền tiền không? Nó nói, tao không biết, tao đếch cẩn. Mà sao mày không ngồi xuống một cái bé ác lây? Mày đừng án ngữ trước mặt tao, tối bỏ mẹ đi ấy. Nó ghét bạn bè gọi nó là bé ác lây. Nó luôn luôn bảo tôi là một thằng danh con còn hồi sữa, vì tôi 16, còn nó 18. Nó tức như bỏ đá khi tôi gọi nó là bé ác lây. Nó vẫn đứng ý ra đấy. Nó chính cống là cái hạng thằng đần. Nếu bạn bảo nó xê ra kẻo bóng tối, thì nhất định nó sẽ không xê ra. Trước sau gì nó cũng xê ra. Nhưng nếu bạn yêu cầu nó xê ra, thì bạn phải chờ lâu hơn rất nhiều. Mày đang đọc cái cốc khô gì vậy? Nó hỏi. Sách tầm phào. Nó đưa tay ra kéo cuốn sách của tôi lại gần để có thể thấy nhan đề. Khá không? Nó nói. Cái câu mà ta đang đọc thì thật là tuyệt tác. Tôi cũng thể ăn nói rất cay độc khi nào tôi lộn tiết lên. Tuy vậy, nó vẫn không hiểu. Nó lại khởi sự đi khắp phòng. Cầm lên xem tất cả đồ đạc của tôi và của thằng Salater. Cuối cùng tôi đành phải bỏ cuốn sách trên nền nhà. Bạn không thể đọc được cái gì với một thằng như Ackley bên cạnh. Không thể nào được. Tôi dựa ngửa người ra ghế mà ngắm thằng cha đó ngang dọc như tại nhà riêng của nó. Tôi hơi thấm mệt vì vừa mới đi New York về các thứ và bắt đầu ngáp dài. Đoạn tôi khởi sự tay máy nghịch ngợm một hồi, tôi thỉnh thoảng lại nghịch ngợm, chỉ để đỡ buồn chút đỉnh. Lần này tôi xoay cái mũi lưỡi chai ra đằng trước, rồi kéo sụp xuống che kín cả mắt. Làm kiểu đó tôi chả thấy mẹ gì hết. Ôi, tôi mù mắt rồi, tôi nói giọng khàn khàn. Mẹ ơi, sao mà tối thế này? Ôi giời, mày điên rồi, Ackley nói. Mẹ ơi, đưa tay đây, sao mẹ không đưa tay ra cho con? Trời đất, quỷ thần ơi, khôn lớn một chút đi mày. Tôi bắt đầu cờ quạng trước mặt tôi, kiểu như một thằng mù, nhưng không đứng dậy hay gì cả. Tôi cứ nói, mẹ ơi, sao mẹ không đưa tay cho con? Tôi chỉ nghịch cho vui vậy chứ, nghịch thứ đó đôi khi thì cũng khoái đáo để. Ngoài ra tôi biết như vậy thì sẽ thằng Ackley tức chết đi được. Nó luôn luôn khơi dậy cái thằng người khả ố trong tôi. Tôi rất ưa chọc tức nó. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng ngừng. Tôi chật cái mũ lưỡi chai ra tuốt đằng sau như cũ, rồi ngồi duỗi người ra nghỉ. Đứa nào của cái này? Ackley hỏi. Nó đang cầm cái bịt đầu gối của Charlotte đưa lên cho tôi xem. Cái thằng Ackley đó, cái gì nó cũng cầm. Nó cầm cả cái khố của thằng bạn hay bất cứ cái gì. Tôi nói với nó là của Charlotte. Vì vậy, nó ném lên giường thằng Charlotte. Nó lấy cái ấy trong tủ thằng Charlotte. Bởi thế, nó ném lên giường. Nó lại ngồi trên tay ghế của thằng Charlotte. Nó không bao giờ ngồi trong ghế cả. Luôn luôn ngồi trên tay ghế. Mẹ kiếp, mày mua cái mũ ở đâu đấy? New York. Bao nhiêu? 1 tỷ. Mày mua hố rồi. Nó khởi sự khều những thứ móng tay mắc dịch của nó vào một que diêm. Nó luôn luôn khều móng tay. Kẻ cũng tức cười thật. Hàm răng của nó thì đóng rêu suốt rồi. Lỗ tai của nó thì dơ bỏ mẹ đi ấy. Nhưng lúc nào nó cũng khều móng tay. Tôi chắc nó tưởng như thế là tỏ ra một thằng rất nuột. Nó vừa khều móng tay, vừa nhìn cái mũ của tôi một lần nữa. Ở nhà tự tao đội cái mũ ấy để đi săn nai. Trái đất quỷ thần ơi! Nó nói, đấy là cái mũ săn nai. Thì hẳn nhiên bỏ mẹ đi rồi. Tôi lấy cái mũ xuống xem một lát. Tôi hơi nheo nheo một mắt để nhìn như đang ngắm đích. Cái này là mũ săn người. Tôi nói, tao đội mũ này để bắn người. Ông bà Bô biết mày bị đuổi chưa? Chưa. Thế còn, mẹ kiếp, thằng Charlotte ở đâu thế hả? Xuống sân bay, nó đi với bồ mà. Tôi ngáp. Ngáp dài ngáp ngắn. Cái phòng nóng bỏ mẹ đi ấy, nó làm cho bạn buồn ngủ. Ở Spencer, nếu bạn không rét cóng người, thì cũng lực muốn chết. Cái thằng sướng thật. Ackley nói, ê, cho tao mượn cái kéo của mày một lát được không? Mày có kéo ở đấy không? Không, tao bỏ hết vào hòm rồi, ở tuốt trên nóc tủ ấy. Lấy cho tao mượn chút đi, chịu không? Tao có cái móng mà muốn cắt. Nó đếch kể bạn đã sắp đồ vào hòm hay chưa sắp, và đếch kể bạn để hòm thuốc trên nóc tủ, nhưng rốt cuộc tôi cũng lấy xuống cho nó. Tôi suýt tử lạn vì thế nữa. Khi tôi mở cửa tủ, thì vật tennis của thằng Selector bằng gỗ ép các thứ nó rớt trúng ngay đỉnh đầu. Nó kêu choang một tiếng chát chúa, làm tôi đau bỏ mẹ cái đầu. Tuy nhiên cái thằng cha Ackley khoái muốn chết. Nó bắt đầu cười ngất. Nó cứ cười suốt thời gian tôi đi lấy hòm đồ đạc xuống và lấy cái kéo ra cho nó mượn. Cái cảnh tượng ấy, cảnh một thằng nào bị đá rớt trúng đầu hay tương tự, làm cho thằng Ackley cười điên lên đường. Mẹ kiếp, óc hoài của mày khá lắm bé Ackley, tôi nói. Mày biết chứ? Tôi đưa kéo cho nó. Để tao bảo trợ cho mày, tao sẽ cho mày lên đài phát thanh hẳn hoi mà biểu diễn. Rồi tôi lại ngồi vào ghế và khởi sự cắt móng tay trời đánh của nó. Tôi bảo, mày thử dụng cái bàn hay cái gì cũng được ta xem nào. Cắt móng tay trên bàn, được không? Ta không muốn dẫm phải vụn móng của mày khi trượt chân trần tối nay. Tuy nhiên nó cứ cắt rồi xả ngay trên nền nhà. Cái thằng ôn vật đấy, tôi nói thật đấy. Bồ của thằng Salatter là con nào thế? Nó hỏi. Nó luôn luôn đọ hỏi xem thằng Salatter đi với con nào. Mặc dầu nó chưa ghét thằng Salatter. Ta không biết. Sao? Không sao cả. Ôi giời, ta không chịu nổi cái thằng ghẻ cùi ấy. Nó là cái thằng ghẻ cùi nhất mà quả tình ta không chịu nổi. Nó rất mê mày. Nó bảo mày thật tuyệt. Tôi xài chữ tuyệt cho mọi người khá thường mỗi khi tôi đùa ra như thế. Nó giúp tôi thoát khỏi cảnh chán ngấy hay gì đó. Cái thằng đó lúc nào cũng cứ lên mặt kẻ cả. Ackley nói, tao thật sự không chịu nổi cái thằng ghẻ cùi ấy. Mày nghĩ, mày có chịu cắt móng tay trên bàn không hả? Tao đã bảo đến mày có đến 50. Cái thằng trời đánh thánh vật đó lúc nào cũng lên mặt. Tao không nghĩ là cái thằng ghẻ cùi ấy giỏi giang gì. Nó nghĩ nó giỏi lắm. Tao cứ nghĩ nó là thằng Ackley, giời đất ạ. Mày có làm phước cắt bóng tay của mày trên bàn dùng tao không? Tao đã bảo mày 50 bận rồi. Nó khởi sự cắt bóng tay trên bàn để thay đổi không khí. Lúc nào thì nó cũng chờ bạn quát vào mặt nó thì nó mới chịu làm một cái gì đó. Tôi ngắm nó một lúc. Đoạn tôi nói, sở dĩ mày tức thằng Salatter là vì chuyện nó bảo mày thỉnh thoảng nên đánh răng ra một chút. Khi nói trắng ra như vậy, không cố ý làm nhục mày đâu. Nó nói không tử tế tẹo nào, nhưng nó cũng không cốt làm nhục mày. Nó chỉ muốn ra bảo mày là mày sẽ trông bảnh hơn và khiến người ta cảm thấy khá hơn nếu lâu lâu mày chịu khó đánh răng một lần. Tao có đánh, đừng nói tao như vậy. Không, mày không đánh. Tao thấy mày rồi, mày không đánh, tôi nói. Tuy nhiên tôi không nói thế một cách khả ố. Có thể nói là tôi hơi thương hại nó, gần gần như vậy. Nghĩa là thực sự cũng không lịch sự cho lắm. Nếu có người ta bảo bạn rằng bạn không đánh răng, thằng Charlotte không sao đâu, nó không tệ lắm, tôi nói. Phiền một lỗi là mày không hiểu nó. Tao vẫn cho nó là một thằng ghẻ cùi. Nó là một thằng ghẻ cùi hậm hĩnh. Nó hậm hĩnh thật đấy, nhưng nó có một vài điểm của nó rất rộng bụng. Thật đấy, tôi nói. Chẳng hạn, mày xem, cái thằng Charlotte đang mang một cái cà vạt hay gì đó mà mày khoái. Cứ cho là nó mang một cái cà vạt mà mày khoái tợn. Tao chỉ ví dụ cho mày hiểu vậy thôi nhá. Mày có biết nó sẽ làm sao không? Nó sẽ cởi cái cà vạt cho mày ngay. Tao nói thật đấy. Hoặc mày biết nó sẽ làm gì không? Nó sẽ để cái cà vạt trên giường mày hay gì đó. Nhưng nó sẽ cho mày cái cà vạt ấy. Phần đông những thằng khác có lẽ chỉ... Cứt! Ackley bảo. Nếu tao có nhiều xu như nó, tao cũng cho nữa. Không, mày thì không. Tôi lắc đầu. Không, mày thì không, bé Ackley à. Nếu mày mà có xu như nó, mày sẽ là một thằng chúa. Mày tốt gọi tao là bé Ackley đi. Khốn kiếp, tao cũng khá lớn tuổi để đủ làm thằng cha mày đấy. Không, mày không đủ tuổi. Ôi giời, thằng ấy đôi khi nói cũng quá đáng. Nó không khi nào bỏ lỡ dịp nhắc cho bạn biết bạn 16, còn nó thì 18. Trước hết, tao sẽ không cho mày vào trong cái gia đình chết tiệt của tao, tôi nói. Được rồi, mày tốt gọi tao là... Rồi đùng một cái, thằng Charlotter chạy sập vào. Nó luôn luôn vội vã, cái gì cũng rất quan trọng. Nó đến gần tôi, vỗ mẹ nó vào hai má tôi hai cái. Cái một điều mà rất khi có thể làm tôi lộn ruột. Này, rồi nó nói, mày có đi đâu tối nay không? Tao không biết, có thể lắm. Mẹ khiếp, ngoài trời bây giờ ra sao? Tuyết xuống rồi à? Áo ngoài của nó dính đầy tuyết. Ừ, tao nói cái này, nếu mày không đi đâu cấp bách lắm thì cho tao mượn cái áo da ngắn của mày được không? Ai thắng? Tôi hỏi. Mới giữa hiệp thôi, chúng ta phải đi. Charlotte nói. Nói thật, tối nay mày có xài cái áo ấy hay là không? Ta làm đổ các thứ với cả chiếc áo nỉ xám của tao rồi. Không, nhưng tao không muốn mày làm nó giãn ra với cái vai lớn tướng của mày. Tôi nói. Chúng tôi cao gần bằng nhau, nhưng nó nặng gấp 2 lần tôi và có đôi vai rất rộng. Tao không làm giãn đâu. Nó đi đến tủ áo một cách vội vàng. Mày thế nào, Ackley? Nó nói với Ackley. Chí ít nó cũng là một thằng khá thân mật và vui vẻ, cái thằng Charlotte ấy. Cái kiểu thân mật bộ tịch, nhưng ít nhất nó cũng chào thằng Ackley hẳn hoi. Thằng Ackley chỉ hơi hậm hừ một tí. Nó chắc chắn không bao giờ trả lời thằng Charlotte, nhưng nó cũng không có gan để không ít nhất ầm ừ một cái đáp lại. Rồi nó nói với tôi. Ta phải đi đây, chốc nữa. Được rồi, tôi nói. Nó không bao giờ làm cho cõi lòng bạn tan nát lắm. Khi nó dã từ trở về phòng riêng, Charlotte bắt đầu cởi áo ngoài và cà vạt các thứ. Có lẽ ta phải cạo sơ cái mặt đi một tí. Nó nói. Nó có râu khá nhiều, nhiều thật. Con bạn mày đâu? Tôi hỏi nó. Nó đang đợi dưới phòng khách. Nó ra khỏi phòng, kẹp chân lông dưới tay và mang theo các thứ. Nó không mặc sơ mi gì hết và chuyên môn đi trần khắp nơi như vậy, vì nó tưởng nó có cái thân hình đẹp bỏ mẹ. Mà cũng thật thế, tôi phải công nhận.